Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Ta không thể quên hắn làm sao bây giờ. Cố Tranh nghe đến đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Tả Thần là cái minh lý lẽ người. Hắn cảm thấy không cần thiết lại nghe đi xuống, liền trở về phòng sửa sang lại đồ vật. Trong thư phòng, Tạ Mỹ Linh khóc, ra ra trước nay đều không có, như vậy nghiêm khắc quát lớn nàng. Người không phải cả ngày đều lo lắng, ta sẽ bị người xấu hại chết trả thù sao? Ta muốn gả một cái võ công tốt, có thể bảo hộ ta, lại có cái gì sai? Tạ Thần mềm lòng xuống dưới, nhỏ giọng cùng nàng giải thích. Ra ra là tưởng ngươi gả cái võ công tốt, có thể bảo hộ ngươi, nhưng hắn không phải Cố Tranh, bởi vì hắn đã đính hôn, các ngươi đã không duyên phận. Hắn tiểu vị hôn thê, là Âu Dương tướng quân muội muội ngoại tôn nữ nhi. Gia Gia cùng ngươi đã nói Âu Dương tướng quân, Gia Gia đã từng là hắn thủ hạ phó tướng, Gia Gia tuy rằng rời đi quân doanh, nhưng hắn vẫn như cũ là Gia Gia cảm nhận chung anh hùng. Tạm dừng một chút, Tạ Thần quyết định nói cho cháu gái nhi càng nhiều đồ vật, nàng tuổi không nhỏ, không thể lại cái gì cũng không biết, vẫn luôn kiều man tùy hứng đi xuống. Cố Tranh lần này tới tìm Gia Gia, cũng không phải đầu nhập vào Gia Gia mà đến, hắn là riêng tới cứu Gia Gia. Cùng với trong bang những cái đó thúc thúc bá bá mạnh. Hắn đem Cố Tranh vẽ tranh giống sự nói cho cháu gái nhi. Đem hắn bị Sở tiên sinh uy hiếp sự cũng nói cho nàng. Nhưng lược qua Sở tiên sinh thân phận bối cảnh. Tối hôm qua thượng sử quyết ải hồ khi. Không thể thiếu đối hắn nghiêm hình tra tấn thẩm vấn một phen. Kết quả từ ải hồ trong miệng biết được. Con hắn con dâu cùng với đại tôn tử chi tử. Cư nhiên là Sở tiên sinh thiết kế. Đưa bọn họ ba người táng thân trong nước, liền thi thể cũng chưa vớt đến. Vâng, nguyên nhân là, Sở tiên sinh đã từng làm Tạ Thần mang theo huynh đệ bang Quy Thuận bọn họ, đi theo bọn họ làm một phen sự nghiệp, nhưng Tạ Thần lấy vừa lòng với hiện trạng, không muốn làm người nhà ở vào nguy hiểm bên trong vì từ, cự tuyệt Sở tiên sinh. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở tiên sinh cư nhiên tàn nhẫn đến, muốn đem người nhà của hắn toàn bộ lộng chết. Hắn cháu gái nhi ngày đó bởi vì không thoải mái, không có đi theo hắn cha mẹ đi nhà ngoại, mới may mắn nhặt về một cái mệnh. Sở tiên sinh ước chừng là không nghĩ tới, Tạ Thần mất đi thân nhân sau, càng thêm không muốn quy thuận bọn họ lại muốn mượn ải hồ tay diệt trừ hắn, còn muốn dùng cháu gái nhi mệnh áp chế hắn đi vào khuôn khổ. Nếu không phải Cố Tranh cứu ngươi, Gia Gia liền có khả năng vì ngươi, quy thuận giết hại cha mẹ ngươi huynh trưởng kẻ thù. Bọn họ sẽ vẫn luôn giam lòng ngươi, thẳng đến ép khô Gia Gia cuối cùng một giọt huyết. Đột nhiên biết nhiều chuyện như vậy, Tạ Mỹ Linh không khóc không nháo ngốc lăng, giống như lập tức hiểu chuyện rất nhiều. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Thần an ủi nàng, Cố Tranh xuất hiện, có thể cho bọn họ cho rằng Gia Gia là Âu Dương tướng quân người. Xem Cố Tranh bộ dáng, hắn cũng tưởng giúp chúng ta, có Âu Dương tướng quân này cây đại thụ. Bọn họ có lẽ sẽ không dám lại có mặt khác động tác, cho dù có, Gia Gia cùng thúc thúc bá bá nhóm, cũng có phòng bị, sẽ không ngồi mà đợi tế. Tạ Thần lại thử thuyết phục cháu gái nhi, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là không có khả năng gả cho Cố Tranh, tại đây mấu chốt thượng, ngươi ngàn vạn không cần cành mẹ đẻ cành con, nếu là Cố Tranh biết ngươi có cái này ý tưởng, tức giận đi luôn, không để ý tới chúng ta. Chúng ta đây tình cảnh liền có điểm khó khăn. Tạ Mỹ Linh vẻ mặt đưa đám. Chính là Gia Gia, hắn là ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng. Hắn lớn lên đẹp, võ công lại hào, còn sẽ vẽ tranh. Hắn về sau khẳng định nhiều đất dụng võ, cũng khẳng định không phải là người thường. Ta không thể quên hắn làm sao bây giờ. Tạ Thần chỉ phải tiếp tục an ủi nàng. Ngươi về sau khẳng định còn sẽ gặp được như vậy ưu tú. Hắn trong lòng tưởng chính là... Cố Tranh chính là hiện tại cũng không phải người thường, cho nên liền không cần mơ ước hắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.